Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, trấn áp. Canh 2, Tống Vân Ca ngưng thần nhìn về phía chung quanh, bao quát Tô Thanh Hà đều lộ ra mỉm cười, Tạ Tử Dĩnh cũng yên nhiên yêu kiều cười, giống như nhìn thấy cái gì cảnh đẹp. Tống Vân Ca nhíu mày lắc đầu. Đây cũng là Phật pháp lực lượng, tinh thần hắn cường hoành, cho nên có thể đủ thanh tỉnh cảm nhận được Phật pháp lực lượng ba động cùng ăn mòn. Người bên ngoài lại chỉ có thể sinh ra vi diệu cảm giác, bất tri bất giác rơi vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Tống Vân Ca không cắt đứt, nhìn chằm chằm Tạ Bạch Đình nhìn, vọng khí thuật dưới. Tạ Bạch Đình chỗ mi tâm có một chút ánh sáng nhu hòa. Nhìn kỹ lại giống như một viên viên châu, nhưng lại nhìn kỹ liền không nhìn thấy viên châu chân diện mục. Giống như lực lượng vô hình chặn ánh mắt, không cách nào thấy rõ ràng viên châu chỗ sâu. Nếu không bằng nhãn lực của hắn, nhất định có thể thấy rất rõ ràng. Chín tăng kinh văn giống như từng cái chữ vàng phù văn. Có ngón cái đóng lớn nhỏ, chậm rãi chồng chất đến cùng một chỗ hình thành kim quang. Bao phủ cái này viên châu, kim quang chậm rãi xâm nhập viên châu, nhưng viên châu lại ngăn cách kim quang xâm nhập. Mặc kệ kim quang làm sao nồng đậm, giống như thực chất, vẫn là xâm nhập không được viên châu. Tống Vân Ca hơi híp mắt lắc đầu, cái này chín vị đều là cao tăng. Có thể thông qua tụng kinh ảnh hưởng đám người thần trí, trực tiếp đem bọn hắn kéo tiến Phật pháp chi cảnh bên trong. Nhưng như vậy, cao tăng đối Tạ Bạch Đình không có tác dụng gì. A Di Đà Phật, một cái cao tăng dài tuyên một tiếng Phật hiệu, chậm rãi đem trên tay Phật châu phủ lên Tạ Bạch Đình cái cổ. Người bên ngoài nhìn không ra dị dạng. Tống Vân Ca thông qua vọng khí thuật thấy rất rõ ràng. Cái này Phật châu một tràng, Phật châu tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cùng kim quang hợp lại, lập tức tạo thành một thanh tiểu kiếm. Kiếm nhỏ màu vàng kim chậm rãi đâm về viên châu, từng chút đi đến, cho đến chui vào mi tâm. Kim kiếm giống như đâm vào viên châu bên trong, nhưng viên châu vẫn không có biến hóa. Như cũ tản ra ánh sáng dịu dịu hoa. A-di-đà Phật. Một cái khác, lão tăng đứng lên, đem trên tay Phật châu treo ở Tạ Bạch Đình trên cổ. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Sau một lát, Tạ Bạch Đình trên cổ treo chín xuyên Phật châu. Chín xuyên Phật châu khiến kiếm nhỏ màu vàng kim càng mảnh càng dài, một mực hướng viên châu bên trong đâm, cho đến không có chuôi. Vẫn không thấy viên châu có gì dị dạng. Tống Vân Ca nhíu mày, cái này thiên ngoại tà ma xác thực lợi hại, chút điểm này linh phách ngoan cường như vậy, cái này chín chức cao tăng như thế kỳ công, vậy mà lấy nó không thể làm gì. A Di Đà Phật. Chín cái cao tăng từ trong ngực móc ra một cái tiểu mộc cá, ước chừng lớn chừng bàn tay, linh lung tinh xảo, tản ra mông lung tử quang, chợt nhìn qua giống như tử ngọc chỗ điêu thành. Bang bang bang bang, mõ âm thanh cùng bọn hắn tiếng tụng kinh hòa làm một thể. Đám người cảm giác thân ở phạm chỉ toàn trời. Thiên hoa loạn trụy, thiên nữ phất phới, đại địa vì hoàng kim, trong sông vì quỳnh tương. Như thế mỹ lệ thịnh cảnh để bọn hắn không cách nào tự kềm chế. Tống Vân Ca hơi híp mắt lộ ra tiếu dung. Phảng phất cũng đắm chìm trong đó, nhưng vọng khí thuật nhìn chằm chằm vào Tạ Bạch Đình mi tâm. Dài nhỏ kim kiếm xoay tròn mở, quanh thân tách ra kim sắc kiếm khí đến, tại cắt Tạ Bạch Đình mi tâm. Tống Vân Ca bỗng nhiên một hiên mày kiếm, rốt cục có hiệu quả. Kim kiếm xoay tròn, kiếm khí tung hoành, rốt cục ảnh hưởng tới viên châu. Khiến viên châu phát sinh dị dạng biến hóa, nó rốt cục không còn sừng sững bất động, nó tại xoay tròn. Tống Vân Ca ngưng thần nhìn lại, phát hiện viên châu xoay tròn cùng kim kiếm xoay tròn gần như đồng bộ. Kể từ đó, liền triệt tiêu kim kiếm xoay tròn nguy hại. Tống Vân Ca không biết cái này chín chức cao tăng còn có cái gì hoa văn, còn có cái gì chiêu số đối phó thiên ngoại linh phách. Quả nhiên là khó chơi. Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hai mắt đột nhiên vừa chiếu, thúc dục vạn hồn luyện thần phù cùng nhiếp hồn thuật. Lập tức lực lượng cuồng bạo kéo hướng viên châu cùng kim kiếm. Viên châu cùng kim kiếm đồng thời trì trệ, sau đó hướng phía Tống Vân Ca phóng tới. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, bận bịu thôi động ngưng tụ thành thái âm thần châm. Hai cây thái âm thần châm phân biệt đâm về viên châu cùng kim kiếm. Âm, âm, hai đạo trầm đục âm thanh bên trong. Tạ Bạch Đình bay ra ngoài, Tống Vân Ca bay ra ngoài, chín cái lão tăng cũng bay ra ngoài. Tống Vân Ca đau đầu muốn nứt, nhưng viên châu cùng kim châm phá hủy thái âm thần châm. Tiếp tục bay tới, hắn trên không trung lại ngưng ra hai cây thái âm thần châm. Âm, âm, hắn trên không trung gia tốc bay tứ tung. Tạ Bạch Đình cùng chín cái cao tăng cũng như thế. Không đợi rơi xuống đất, trên không trung lúc lần nữa đằng không mà lên. Âm, âm, âm, âm, ngoặc kép, Tống Vân Ca một lần ngưng thái âm thần châm. Mà viên châu cùng kim kiếm một lần lại một lần phá hủy thái âm thần châm. Mỗi một lần thái âm thần châm cùng kim kiếm viên châu chạm vào nhau, ba người đều muốn nhận cường hoành lực phản chấn. Lúc này, Tạ Tử Dĩnh, Tô Thanh Hà bọn hắn đã tỉnh lại, nhìn thấy như vậy dị tướng, nhìn thấy Tống Vân Ca cùng Tạ Bạch Đình chín cao tăng càng cách càng xa, như cũ bay ngược không ngừng. Tạ Bạch Đình cùng chín đại cao tăng không ngừng thổ huyết, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Tống Vân Ca lại tinh thần phấn chấn, không có chút nào suy yếu chi tướng. Cái này, Tô Thanh Hà trần chờ một chút, nhìn về phía Tạ Tử Dĩnh, không nghĩ tới cô thống lĩnh lợi hại như thế. Tạ Tử Dĩnh cũng bán tín bán nghi nhìn xem, bọn hắn không nhìn ra đến cùng chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu, Cố Hiến nhất định là bị liên lụy. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày, tai bay vạ gió, còn tốt hắn không việc gì. Nàng nhìn Tống Vân Ca khí sắc vô cùng tốt, không có thụ thương, ngầm buông lỏng một hơi, lại nhìn chín đại cao tăng cùng Tạ Bạch Đình bộ dáng. Hiển nhiên là đánh đến lưỡng bại câu thương. Tống Vân Ca không tin tà một mực ngưng thái âm thần châm. Mặc dù thái âm thần châm uy lực không đủ mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, lấy lượng thủ thắng, không ngừng tiêu hao viên châu cùng kim kiếm lực lượng. Một chốc lát này, viên châu quang mang nhu hòa 2 điểm, kim kiếm quang mang cũng ảm đạm 2 điểm, mà lại tốc độ của bọn nó cũng thay đổi chậm. Lúc trước thời điểm, cơ hồ trong nháy mắt muốn đuổi kịp hắn, bây giờ lại chậm chạp như đi bộ tốc độ, căn bản không có khả năng đuổi được hắn. Hắn tin tưởng một hồi sẽ qua, cuối cùng có thể đem bọn nó san bằng, để bọn chúng mất đi uy lực. Hắn buông lỏng một hơi, thái âm thần châm vẫn là tiếp tục ngưng tụ bắn ra. Muốn nhất cổ tác khí đem viên châu diệt đi, thiên ngoại linh phách vẫn là diệt đi thật tốt. Mặc dù hắn rất thèm nhỏ dãi uy năng, nghĩ nuốt mất, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Ngày này bên ngoài linh phách tuy tốt, lại quá tà môn, vẫn là không gây vi diệu. Thật vất vả bước vào kiếm thần, đứng thế gian đỉnh phong, làm gì mạo hiểm như vậy. Nhưng trong đáy lòng một mực ngứa, tò mò mãnh liệt cùng lý trí một mực tại kịch đấu. Một mực là lý trí chiếm thượng phong, không có phóng ra một bước này. Hắn một mực không ngừng ngưng thái âm thần châm. Sau đó hai cây thái âm thần châm đều đâm về viên châu, không để ý tới kim kiếm. Kiếm nhỏ màu vàng kim đã héo rút, trở nên nhỏ bé, không xoay tròn nữa, cũng không có công kích về phía Tống Vân Ca. Chín cái cao tăng hiển nhiên đã nắm trong tay kim kiếm, thu hồi mõ cùng tụng kinh về sau, kim kiếm liền hết sạch sức lực, không có tính công kích, cho nên Thái Âm Thần Châm một mực đâm về Viên Châu. Viên Châu quang mang càng ngày càng ảm đạm, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, nhìn xem nó lộ ra chân thực bộ dáng, lại là một viên che kín hoa văn Viên Châu. Phía trên hoa văn kỳ dị vô cùng. Ông, Viên Châu đột nhiên bắn ra lóa mắt kim quang. Kim quang ngưng làm tiễn, trong nháy mắt đâm trúng Tống Vân Ca. Tống Vân Ca, phốc, phun ra một ngụm máu, lần nữa bay rớt ra ngoài. Trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn cường hoành lực lượng tinh thần ở thời điểm này phát huy hiệu dụng. Cứng chắc tới không có để hắc ám thôn phệ chính mình. Tạ Tử Dĩnh bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Chín chức cao tăng bận bịu bắt đầu tụng kinh, gõ lên mõ. Tống Vân Ca miễn cưỡng đứng vững, nhìn về phía đã mở mắt ra, thần thái sáng láng Tạ Bạch Đình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.